này người khác không dám dùng, chỉ Vân Diệp dùng được. Tối hôm đó rất nhiều người, Đô Thủy giám mật báo với Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế. Hoàng đế khẩn trương, Trường Tôn Thị hỏi hoàn cảnh lúc đó rồi cười không ngừng được. Nói với Hoàng đế đó là pháp môn đuổi khách của đại tướng quân, đoán chừng người tới bái phỏng không ngớt, làm y bực mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, đường chuyên thời gian trước Trường Tôn. Xung bệnh chết đi sống lại, bệnh lành rồi không rời cái gậy được nữa. Tôn tiên sinh nói xương có gai, phải lấy dao cắt đi. Trường Tôn Xung không dám, chỉ uống thuốc hiệu quả rất chậm, đã 3 tháng không để ý tới triều chính. Độc Cô Mưu có lẽ vì trên người thiếu mất một thứ nên càng sống càng khỏe. Đi Phục Mưu Sơn săn bắn còn giết được một con hổ, tặng ra cho Vân Diệp, nửa là khoe khoang, nửa là thương cảm, một vị anh hùng cái thế bị hai người khác ép cho sinh tử khó giữ. Trường Tôn gia nắm trung thư, Vân gia nắm binh bộ, Độc Cô gia giữ hộ bộ, không ai thiếu được người khác, thế là phải cẩn thận thăm dò, cẩn thận tiếp xúc, cuối cùng tìm được khoảng cách thích hợp. Trường Tôn thị rất thích cục diện này, hoàng đế còn quá nhỏ chưa có kinh nghiệm chấp chính, hiện cả ba người họ mỗi người giữ một cái chân, hoàng đế điều chỉnh, cực kỳ thích hợp. Nhớ tới trước kia Vân Diệp từng nói, chỉ cần bỏ đi dấu ấn gia tộc rõ ràng trên ba thế lực này thì cục diện chân vạc là cách cục chính trị không tệ. Chỉ có giám sát lẫn nhau, phối hợp cùng nhau, nhượng bộ nhau mới làm cách cục chính trị ổn định, thoát khỏi cái vòng tròn chính trị quái ác người chết pháp lệnh dừng trước kia. Sở nên Trường Tôn thị luôn quán triệt tư tưởng này cho hoàng đế, đó là khi không cần dùng người ba nhà thì tận lực không dùng, khi bắt buộc phải dùng thì cứ chọn người kém, có thể dùng kẻ ngốc thì tuyệt đối không dùng tinh anh. Vân gia chả sao, triều đình chỉ cần một Vân Diệp nửa nghỉ hưu, thêm vào Vân Thọ chống cửa là đủ. Chỉ cần Vân gia yên ổn, Vân Thọ nắm chức vị gì cũng không quan trọng. Thực ra Vân Diệp rất lo, con cái Vân gia hình như không thích làm quan. Vân Thọ là bất đắc dĩ, Vân Hoan là tên công tử phong lưu, căm ghét triều chính. Vân Lôi là đứa không an phận, bị mẫu thân giáo huấn một trận thế là chạy luôn tới chỗ đại ca ở lĩnh Nam không về, làm tiểu miêu thương tâm cực độ. Con Vân Thọ cũng thế, mỗi lần nhìn hai đứa bé ăn cơm cũng cầm sách xem. Tân Nguyệt chỉ biết thở dài, thích học vẫn không có gì sai, nhưng tước vị của Vân gia vẫn phải kế thừa. Hai đứa con của Lý Dung thì hùng tâm ngùn ngụt, được Lý An Lan nuôi dạy từ nhỏ, chẳng biết huyết mạch Lý gia nó làm sao, bẩm sinh thích quyền lực, nay đang tự làm hạm đội cho mình. Lý An Lan chưa bao giờ xuất hiện cùng Tân Nguyệt, đại bộ phận thời gian ở cùng Linh Đang. Thấy trượng phu ngồi ở hoa sảnh uống trà, miệng ngâm nga hát, ca từ quái đản, khó nghe lại chướng tai, cẩn thận tới gần, nỗ lực phân biệt thứ khẩu âm lạ lùng đó, nhưng bất kể nàng nghe thế nào cũng không ra. Ta còn sắp không hiểu nổi nữa mà nàng hy vọng hiểu nổi à. Vân Diệp khinh bỉ nhìn Lý An Lan lấm la lấm lét bên cạnh. Lý An Lan đứng thẳng dậy, tới bên ghế Vân Diệp cười, chẳng qua là ca khúc của Bạch Ngọc Kinh thôi, thật khó nghe. Trước kia chỉ cần nhắc tới Bạch Ngọc Kinh là chàng nổi giận. Bây giờ thành quyền thần lớn nhất thiên hạ rồi, không ai làm gì nổi nữa, dám nghênh ngang hát ca khúc của Bạch Ngọc Kinh. Nói cho cùng tính chàng vẫn là chó trong nhà. Vân Diệp thò tay bóp mông Lý An Lan một cái, đậu hũ già ăn vẫn không tệ. Tuổi cao rồi, ăn đậu hũ dễ đau lưng, Tân Nguyệt còn nổi giận, cùng Lý An Lan chui vào chăn, bị Tân Nguyệt chỉ mặt mắng mỏ. Có cảm giác bị bắt gian tại giường. Nam nhân lúc này hoặc ngoan ngoãn nghe lời, hoặc thẹn quá hóa giận. Vân Diệp quyết đoán chọn cái thứ hai, ấn Tân Nguyệt xuống giường đánh hai cái vào mông. Sau đó cùng Lý An Lan đã mặc xong y phục nghênh ngang bỏ đi, để lại Tân Nguyệt nổi giận một mình trong phòng. Tiểu Vũ đứng bên cạnh sư phụ không nói gì, chỉ ngoạc miệng cười ngốc nghếch. Phải thừa nhận con bé này giờ cười ngớ ngẩn cũng động lòng người. Biết Bạch Ngọc Kinh của con xây xong rồi, không cần đắc ý như thế, Bạch Ngọc Kinh ở trên trời, là vầng trăng, hiểu không hả? Nói cho con biết, đường gần mới dùng đơn vị đo như dặm, nếu xa phải dùng đơn vị khác, là tốc độ kiêm thời gian, ví như thời gian ánh sáng đi trong một năm, gọi là năm ánh sáng. Hiện giờ sư phụ con tuổi cao, quan lớn, có thể thoải mái nói lung tung, con cứ hồ đồ mà nghe, coi như là chuyện nhỏ giữa sư đồ ta. Nghe nói khi tốc độ của con vượt qua ánh sáng, cả thế giới sẽ khác hẳn. biết ánh sáng nhanh cỡ nào không? Là trước mắt, nhà ta làm toán học nên phải có con số thích hợp. Con chia nửa canh giờ ra 3.600 phần, ánh sáng trong một phần đó có thể chạy được 60 vạn dặm. Ở điểm này sư phụ có thể đảm bảo chính xác, trừ khi tốc độ của con vượt qua được cực hạn này, nếu không thì không thể thấy Bạch Ngọc Kinh. Tiểu Vũ vẫn cười hì hì, không hề bận tâm tới luận điệu quái lạ. Vân Diệp nói, lấy trong ông tay ra một cuộn tranh. Sư phụ nói đương nhiên là chính xác, con coi đó là mục tiêu sau này là được. Có điều sư phụ, xem Bạch Ngọc Kinh nhà ta đi. Vân Diệp liếc một cái khinh thường ném qua một bên, kém cỏi, đục vài cái phòng trong sơn động liền cho rằng là Bạch Ngọc Kinh, còn kém xa lắm. Rồi xoa đầu Tiểu Vũ nói, tính khí tiểu cô nương bao giờ mới sửa đây, trước mắt một cái con của con sắp thành thân rồi, sao con chỉ lo chơi không để ý tới hôn sự của tiểu lão hổ. Lưu Chính Vũ chạy tới chỗ ta than vãn 6-7 lần rồi, con định người ta nuôi khuê nữ giúp tới lúc nào? Tiểu Vũ không kịp sửa lại mái tóc rối bù, vội chạy đuổi theo cuốn tranh bị gió thổi đi mất, bắt kịp rồi cho vào lòng, tức tối nói, con không ưa khuê nữ của ông ta, chỉ được cái cao lớn, không có óc. Tiểu lão hổ là trưởng tử đích tôn của Địch gia, không chỉ thông minh, tướng mạo cũng tốt, nếu cười một nữ tử ngốc, con sẽ bị tức chết. Con nói xem nhìn chúng khuê nữ nhà nào rồi? Tiểu lão hổ nói với ta nó thích khuê nữ nhà Lưu Chính Vũ. Nhi tử con giống hệt tính con, có giỏi con chia rẽ chúng cho ta xem, cẩn thận chúng nổi giận tư buôn thì con mang chắc cái danh ác bà đấy. Nó dám? Tiểu Vũ mày dựng ngược, uy phong viện phán không nhỏ, sao không dám? Tiểu lão hổ có quan chức, nó chẳng thèm cái bá tước của tiểu kiệt, con làm được gì? Tới lúc đó nó xin điều ra ngoài, Lưu Chính Vũ không an bài nổi cho nữ tế vị trí tốt sao? Ta biết từ nhỏ con lớn lên trong nhà ta, sau đó làm tiên sinh thư viện, cả đời tiếp xúc toàn nhân vật tinh. Anh, coi thường nha đầu ngốc của Lưu gia. Con thích người thông minh, nhưng tiểu lão hồ không thích, nó thích cưới thê tử hiểu hậu sống vui vẻ cả đời. Theo ta thấy suy nghĩ của tiểu lão hồ không sai, cưới lão bà phải cưới người ngốc một chút. Con xem tiểu kiệt giờ suốt ngày mặt mày nhăn nhó, có chút lạc thú nào không, còn chẳng phải do con quản chết à. Tiểu lão hổ nhìn thấy hết nên mới nhất định cưới lão bà ngốc, con chúng ta tinh như khỉ, con muốn nắm trong tay không dễ đâu. Năm xưa con gả Hạ Lan cho Thỏ Nhi, tưởng là kế thành, kỳ thực người ta chống lại con rồi. Hạ Lan không phải là người tính cách ngang ngược, bao năm qua giúp Yên Dung xử lý chuyện nhà thỏa đáng, tuy là thị thiếp mà sống còn tự do hơn chủ mẫu. Mấy chiêu số con dạy cho Hạ Lan đều vô ích. Sư phụ thấy mình sai rồi, dạy con một đống thứ lung tung sao không dạy con biết yêu thương người khác. Theo cách nói của Bạch Ngọc Kinh thì con có IQ siêu quần, EQ cực thấp. Nhà đầu ngốc, đem trí tuệ dùng vào tình cảm là vô ích. Đôi khi ngốc nghếch một chút mới khiến người ta cảm động. Người thông minh tất nhiên là biết xử lý tình cảm. Nếu xử lý không tốt thì không phải là người thông minh. Tiểu Vũ hiếm khi phản bác sư phụ một câu. Dù sao trí tuệ luôn là thứ nàng kiêu ngạo. Câu này làm khó sư phụ rồi, có điều theo sư phụ biết, trí tuệ có mũi nhọn, dễ làm bị thương người khác, biểu hiện cao cấp của trí tuệ là lão luyện hoặc khoáng đạt. Con xem Nhan phu tử, Lý Cương tiên sinh, rồi nhìn sư phụ con, đều là khoáng đạt. Ví như vừa rồi bị sư mẫu con bắt gian tại giường, biết ta dùng cách gì thoát nạn không? Là thẹn quá hóa giận, cách này rất ngốc, nhưng rất hữu dụng. Tiểu Vũ cười gập người. Tình hình trong nhà sao nàng không hiểu, từ khi Lý An Lan tới phủ, sư nương liền phòng như phòng trộm. Sư phụ và Lý An Lan còn cố kỵ chút thân phận, sư nương chẳng thể lấy thân phận ra trước mặt Lý An Lan, nên thẳng thắn giở trò đanh đá cá cầy. Thấy Tiểu Vũ cười cười, Vân Diệp cũng cười ha ha, đạo phu thê là thế, không nói đạo lý gì hết, cũng không phải là chỗ giảng giải đạo lý, con xinh đẹp tuyệt luân, lại thông minh chưa từng có. Năm xưa tìm phu quân cho con làm sư phụ sầu bạc tóc, không nhẫn tâm đưa tiểu kiệt vào miệng hổ, nhưng không tìm được dê thế tội, nhìn khắp đại đường cũng chỉ tiểu kiệt có thể phản kháng một chút, nên mới tác thành hôn sự này. Nhìn hai đứa cầm sắt hòa minh, sư phụ thực lòng vui mừng. Nhưng mấy năm qua con say mê vào cái gọi là Bạch Ngọc Kinh, muốn khai tông làm tông sư, nha đầu à, tông sư không truy cầu như con được, Nó tự sinh ra dưới nền tảng sâu dày. Ta từng chứng kiến quá trình khai ngộ của Nguyên Chương tiên sinh, Ly Thạch tiên sinh, rất thống khổ, như mãng xà lột ra để có cuộc sống mới vậy. Tuyệt đối không phải xây tòa lầu cao là thành được. Con muốn đạt tới cảnh giới tông sư, thông tuệ là kẻ địch lớn nhất của con. Nào, sư phụ cho con một thứ, lĩnh hội cho tốt. Đây là thứ năm xưa cho sư phụ chút cảm ngộ, sẽ có ích cho con. Tiểu Vũ tới trước mặt Vân Diệp, cho dù bao nhiêu tuổi cũng biến thành tiểu cô nương tính khí quái dị, không muốn theo, bị Vân Diệp kéo vào thư phòng. Trải một tờ giấy thật to, nha hoàn mài mực xong rồi đi ra. Vân Diệp nhấc bút, chỉ vài đường nét đã có tấm mai rùa cực lớn xuất hiện. Vân Diệp bây giờ ít vẽ rùa rồi, tuy ô quy đồ của sở công cùng với tranh nhân vật của Triển Tử Càn được xưng là song tuyệt, nhưng sở công rất ít vẽ, nên có tiền cũng khó kiếm. Con không muốn rùa, đây lại còn là con rùa lật ngược. Người khác coi là ngàn vàng khó kiếm, với Tiểu Vũ lại là không đáng một xu, cho rằng sư phụ vẽ rùa để trêu mình. Câm mồm, Vân Diệp bực mình mắng, lại cầm bút viết ở chỗ giấy trắng, nằm dài bài cát 3 năm rưỡi, sóng lớn nổi lên ta trở mình. Cẩn thận thấm khô mực dư, thổi khô rồi cuộn lại nhét vào tay Tiểu Vũ. Năm xưa lúc sư phụ xui xẻo nhất dựa vào câu này mà sống đó, nghĩ có kỹ ý tứ trong đó, dàn lên tường mà xem. Bị người ngoài nhìn thấy sẽ nói sư phụ là lão ô quy, con là tiểu ô quy. Tiểu Vũ mặt như đưa đám, rất là không muốn. Hừ, chỉ cần con sống vui vẻ, môn phái của chúng ta sửa từ Bạch Ngọc Kinh sang ô quy bang cũng có sao, chẳng những con phải xem mà Tiểu Kiệt cũng phải xem. Nói xong đuổi Tiểu Vũ ra khỏi cửa, bảo nàng mau về nhà. Tiểu Vũ rầu rĩ về nhà, thấy Địch Nhân Kiệt đang làm việc thì thở dài, bảo nhà bếp nấu ít đồ ngọt. Địch Nhân Kiệt thích ăn ngọt, cả đời không thay đổi. Lặng lẽ ngồi bên ghế cùng trưởng phu, lời sư phụ nói vừa nãy nàng vẫn nghe vào tai, nhìn trưởng phu rất lâu mới phát hiện hắn không trẻ nữa. Địch Nhân Kiệt xử lý xong văn thư ngẩng đầu lên phát hiện Tiểu Vũ nhìn mình không trước, cười nói, về rồi à, sư phụ có cái nhìn thế nào về Bạch Ngọc Kinh của nàng? Tiểu Vũ mở tờ giấy kia ra, đó là lời dạy bảo của sư phụ, một con rùa đen nằm ngửa. Địch Nhân Kiệt lại có cái nhìn khác, thưởng thức con rùa nói, bút pháp của sư phụ ngày càng lão luyện, nàng xem con rùa này tuy thân ở khốn cảnh, vẫn bộ dạng mặc kệ mệnh trời, muốn chúng ta đừng đem cuộc sống biến thành quả đắng, trân trọng những gì trước mắt mới là chính xác. Tiểu Vũ lạnh nhạt nhìn hắn, sao thiếp không nhìn ra? Thiếp chỉ thấy một con rùa xui xẻo, thêm vào hai câu thơ, rõ ràng là chửi người. Địch Nhân Kiệt cười lớn, tính sư phụ là thế đấy, cả đời giấu chân lý trong sự khôi hài hoặc mừng giận. Nàng nghĩ kỹ xem, rất nhiên tiên đoán của sư phụ đều chẳng phải thành sự thực rồi sao? Nói ra còn có ai tầm nhìn xa hơn sư phụ nữa không? Viên Thủ Thành xưng hai kiếp làm người, ta thấy vẫn chỉ là hạng thần côn, người như thế sách giày cho sư phụ cũng không xứng. Sư phụ là người hoàn mỹ nhất, có tình với thê tử, có nghĩa với bằng hữu, có sự thương xót với kẻ yếu, chỉ cần 7 năm sau sư phụ thoái ẩn là sẽ thành nhân vật tựa Chu Công. Tiểu Vũ không tán đồng, thế thì sao, bản thân ủy khuất cả đời, luận trí tuệ, luận thủ đoạn, luận khí phách, sư phụ đều không thiếu, dù làm vương mãng cũng hơn Chu Công 100 lần. Địch Nhân Kiệt yêu thương nhìn Tiểu Vũ đang bất bình, nếu sư phụ thực sự sát hại con cháu Lý gia thì nàng có còn thân thiết với sư phụ không? Muốn giết Lý Quyết phải giết Thái Hoàng Thái Hậu và Ngụy Vương Thái, rồi Ngô Vương Khác, Thục Vương Ảm, Tề Vương Hữu, rồi giết sạch hảo hữu trong đời, thuận tiện chặt đầu Hồng Nho Thư Viện mới có thể soán vị thành công. Nếu thế sư phụ không còn là phiêu kỵ đại tướng quân được người người tôn kính tận đáy lòng không? Tiểu Vũ, nàng thực sự muốn sư phụ thành kẻ tiểu nhân độc ác, lục thân bất nhận sao? Vì một cái hoàng vị, không đáng. 3 năm qua, sư phụ tự nghỉ ngơi dưỡng thân, thực ra người luôn chú ý mọi biến hóa, nàng thực sự nghĩ thiên hạ thái bình rồi sao? Loại kiêu hùng như Trường Tôn Dung, Độc Cô Mưu có kẻ nào không xoa tay múa chân muốn sáng lập một phen sự nghiệp? Nhưng sư phụ chưa chết, bọn họ không dám nhúc nhích. 3 năm trước sư phụ không hỏi trắng đen đã chôn sống Lý Tượng là tuyên bố kẻ nào gây chiến loạn là chết. Cho nên những kẻ có giả tâm đều cúi đầu xuống, chỉ sợ lộ ra chút bất mãn khiến sư phụ biết gặp phải thảm họa. Sư phụ trí tuệ hơn nàng. nghĩ nhiều lắm, người ta cải cách đều phải vung đao tiến hành, như Thương Ưởng, Triều Thác. Chỉ có sư phụ là âm thầm trộn lẫn nó vào thời gian. Chức quyền lục bộ đang không ngừng chia nhỏ, hướng đi trên triều không phải chỉ một câu nói của hoàng đế có thể cải biến nữa. Quyền lợi đang tiến theo phương hướng hành pháp, lập pháp, tư pháp. Hoàng đế là tượng trưng của quốc gia, giá trị tồn tại duy nhất là đại biểu cho trời thống trị mảnh đất này, muốn nắm đại quyền sinh tử trong tay như Thái Tông và Cao Tông là không thể. Trong mắt sư phụ, làm hoàng đế chẳng những vô vị, còn vô cùng ấm ức. Thay đổi quốc gia, lập quy củ vạn thế mới là chuyện nhân vật vĩ đại phải làm. Ta thấy người vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thế dựng thái bình như sư phụ mới là vĩ nhân chân chính. Sư phụ luôn nói mình là viên gạch lót đường, không cầu gì, chỉ cầu những người đứng trên lưng mình có thể nhìn xa hơn, đi xa hơn. Được làm đệ tử của lão nhân gia là may mắn ba đời của địch nhân kiệt ta. Tiểu Vũ buông một tiếng thở dài, thiếp vì Bạch Ngọc Kinh hư vô xa xăm lãng phí 6 năm. 6 năm này là lúc sư phụ thi triển hoài bão, sư phụ đúng là làm rất bí mật, ngay người như thiếp cũng không thấy. Tiểu Kiệt, chúng ta sống dưới cánh sư phụ, tuy an toàn nhưng không có hào quang riêng của mình, xem ra thiếp phải về thư viện làm tốt chức viện phán của mình rồi. Địch nhân kiệt vuốt râu cười lớn, dưới ánh mặt trời, đom, đóm không sáng cũng được. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 1520, lão hổ xuất tuần Vân Diệp ngoái mạnh tai, vì ngứa hết sức. Cũng chẳng biết kẻ nào nói xấu mình, Lý An Lan giúp y ngoái cái tai còn lại, móc ra một miếng dái tai lớn nhăn mặt chê bai một phen. Tân Nguyệt mặt âm trầm gạt tay Vân Diệp, giúp y ngoái tai còn lại. Hai bên cùng tiến rất phiền, tai Vân Diệp bị hai nữ nhân giận dỗi kéo thật dài, không dám nhúc nhích. Sợ bị hai nữ nhân điên này chọc điếc luôn. Tiểu tôn tử chạy tới, thấy thảm cảnh của Gia Gia liền tự giác xoay người chạy luôn. Vượng Tài cũng tới, thấy không có món gì ngon lại chạy đi. Vân Diệp muốn kiếm người cứu mình cũng không được. Lần đầu phát hiện nhiều lão bà là chuyện vô cùng đáng ghét. Đoán chừng hai cái tai sạch lắm rồi. Tân Nguyệt dù sao cũng thương trượng phu, buông tay ra, trừng mắt với Lý An Lan. Lý An Lan cũng buông tay Vân Diệp ra mỉm cười nhìn Tân Nguyệt, cô sinh được cho phu quân hai nhi tử, còn ta sinh được một nam một nữ, cho nên hiện có nhiều cái để khoe hơn. Tân Nguyệt cười giễu cợt, nhi tử ta sinh mang họ Vân, nhi tử cô sinh mang họ Lý, khuê nữ của cô một tay ta nuôi nấng, gà mái đẻ trứng nhiều lắm. Trong nhà mỗi ngày có nghìn quả trứng gà, đẻ ra được ghê lắm à. Lý An Lan nhất thời cứng họng, Vân Diệp thừa cơ xen vào. Quái lạ, khi còn trẻ các nàng chung sống hòa bình, sao già rồi lại ghen tuông với nhau. Ha ha ha, cũng tốt, lão phu khỏi cô đơn, sau này ba chúng ta cùng cãi nhau. Khi các nàng cãi nhau nhớ gọi thêm ta, tránh ta chạy đi kiếm mấy người trẻ tuổi về. Sử Mặc viết thư nói hiện hắn thủ huyện Mệ Chi, là ổ mỹ nhân hiếm có, đã gọi ta mấy lần rồi. Lý An Lan cuối cùng tìm được đề tài, chẳng có bản lĩnh thì đi xem, trong nhà có 5 tỷ muội đấy, tối qua còn nói lực bất tòng tâm, hôm nay đã bừng bừng giả tâm rồi. Người Trình gia chẳng tốt đẹp rồi, Trình. Sử Mặc có thời gian làm mai thì đổi kế mẫu còn ít tuổi hơn khuê nữ của hắn đi đã. Thế là thành lửa thiêu liên doanh rồi, chuyện không xong thì lập tức trốn xa ngàn dặm. Đó là nguyên tắc của sát thủ, cũng là tố chất của danh tướng. Vì thế Vân Diệp dẫn Vượng Tài chạy tới nhà Lý Thái, xem cái máy bay động cơ làm ra sao rồi. Nghe nói động cơ của Lý Thái hình bát giác quái dị, thoát thai từ thái cực, mang ý âm dương liên hoàn liên miên không dứt, sau đó bị hắn suy diễn thành hình dạng bát quái. Cản đại biểu thiên, khôn đại biểu địa, khảm đại biểu thủy, ly đại biểu hòa, chấn đại biểu lôi, cấn đại biểu sơn, tốn đại biểu phong, đoái đại biểu triều trạch. Tổng cộng có 64 loại biến hóa. Lý Thái Dương Dương đắc ý giới thiệu kiệt tác của mình cho Vân Diệp. Thấy Hy Mặt Đế Á không ngừng gật đầu tán thưởng, Vân Diệp cố nén kích động muốn giống lên, tiếp tục kiên nhẫn nghe hắn phét lác. Động cơ này làm ta tốn không biết bao công sức, ngươi cũng biết, riêng luyện xăng đốt đã cực khó. Trong cả đống dầu hỏa chỉ rất ít dùng được, nổ vài lần rồi mới bị động cơ bát quái của ta hàng phục. Ha ha ha, bát quái tương sinh tương khắc, lại tương hỗ, bát môn, hưu, xanh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, có cửa sinh, cửa tử. Nên chỉ cần máy bay của ta đi theo cửa sinh là bình an vô sự. Vân Diệp không nhịn được nữa, nếu ta có việc phải bay về phía cửa tử thì sao? Lý Thái không nói nữa, Hy Mạt Đế Á chừng mắt nhìn con quỷ đáng ghét Vân Diệp. Nghe tiếng động cơ rít ầm ầm, tim Vân Diệp cũng đập thình thịch, ôm ngực lảo đảo chạy đi xa. Không nghe thấy cái tiếng động làm người ta vỡ ngực đó mới khá hơn. Vân Diệp phát hiện cái động cơ này còn con đường dài phải đi. Nếu Lý Thái đã thích động cơ hình bát giác thì cứ làm thành hình bát giác đi. Ai quy định động cơ nhất định phải như thứ mình nhìn thấy ở kiếp trước? Vượng Tài cũng không chịu nổi tiếng ồn đinh tai nhức óc đó. Theo sát bên Vân Diệp. Công gia, chúng ta về nhà thôi. Ở đây lâu lão nô thấy sẽ chết đấy. Lưu Tiến bảo lớn tiếng khuyên về nhà. Vân Diệp thở dài, hai lão bà tử thích ăn dấm đang hoành hành trong nhà, mình có nhà chẳng thể về. Nhìn thành Trường An đột nhiên động lòng, mình đã hơn một năm không vào thành, giờ đi xem thử cũng không tệ. Một cỗ xe trâu là được, trước kia không hiểu vì sao Nhan lão tiên sinh thích xe trâu, giờ hiểu rồi, xe trâu rất vững vàng, tuổi cao. Xe trâu chậm chạp rất hợp mình ngắm cảnh bên đường. Lưu Tiến Bảo và các gia tướng khác cũng đổi thành trang phục phổ thông, mấy năm qua dù giàu có đến mấy cũng thích mặc áo cộc. Thực ra đều là nông gia cả, trừ ăn ở thay đổi, còn lại chẳng có gì khác. Có nhiều nhà rất lười, cành đậu phộng đã khô vàng rồi mà không biết đào. Đúng là, Lưu Tiến Bảo rụt cây đậu phộng trong đất cát mềm xốp ra, trên cành đầy củ. Chàng trai trong ruộng định ra nói lý luận, thấy Vân Diệp ngồi trên xe. Lập tức nhổ thật nhiều đậu phộng, mang sang mương bên cạnh rửa sạch, cung kính dâng lên. Người trang tử xung không ai không biết lão công gia, trước kia hay thấy, nghe nói lão công gia làm ruộng rất giỏi, chỉ là tuổi cao rồi không ra ruộng được nữa thôi. Công năng dạ dày của Vân Diệp rất tốt, giỏi khắc chế đồ tươi, cho nắm đậu phộng vài miệng nhai, tựa hồ còn ngon hơn chín. Con trâu già nhàn nhã bước về phía thành Trường An, Vượng Tài buồn chán hết chạy trước. Lại lẽo đẻo theo sau, Vân Diệp khoan khoái dựa vào đống đệm dày, vừa bóc đậu phộng, vừa nhìn bốn phía. Ngọn đồi phía trước trồng toàn hoa quả, dưới là ao cá không lớn, chàng trai trong ruộng có năng lực truyền tin rất mạnh. Khi xe trâu của Vân Diệp đi qua, chủ nhân vườn quả đã cười híp mắt xách một giỏ đủ các loại quả, mời lão công gia nếm thử. Liệu không tệ, lấy dao rạch một cái, hạt bên trong no đủ, ngọt lại còn mang mùi rượu, liệu này mang ủ rượu tốt nhất. Thấy chủ vườn quả há miệng cười không đi, biết hắn đợi mình khen, Vân Diệp giơ ngón cái lên nói quả ngon, chủ vườn mới hớn hở thi lễ rời đi. Vân Diệp chẳng nhớ mình đang khen ngợi bao nhiêu thứ nữa, dù sao chỉ cần thứ mình khen hai ngày sau sẽ có tấm biển lớn bày ra, chủ nhân Vân gia cũng khen cái này cái kia. Vào trong một cái quán trà chủ nhân Vân gia khen ngon, nghe nói là lục trà thượng hạng, nhíu mày nhổ trà đi, dám lấy nước rửa chân lừa người. Mai phải phái người đập biển. Chủ nhân Vân gia nói rượu ngon, kéo hoa quế ngon, mía ngon, quả khô ngon, nói không chừng là lời khách khí thôi, nhưng chủ nhân Vân gia khen áo lót nữ sĩ tốt thì quá đáng rồi. Lưu Tiến Bảo nổi giận xông vào định đập quán, ai ngờ vừa mới vào đã bị đám nữ nhân váy xanh váy đỏ đuổi ra. Một phụ nhân vai u thịt bắp chống nạnh chửi Lưu Tiến Bảo, nói mình là quả phụ kinh doanh một cái cửa hiệu nhỏ, nếu cho nam nhân vào còn gì danh tiết nữa, nếu thích thân kiếm bà mai tới đàng hoàng. Lưu Tiến Bảo là người quen nói chuyện bằng nắm đấm, chẳng làm gì nổi phụ nhân đanh đá. Vân Diệp chẳng bận tâm, cười híp mắt xem náo nhiệt, làm người đại diện cho cửa hàng nội y cũng sao đâu. Phụ nhân đó nếu vì thế kiếm thêm được vài đồng nuôi con cái cũng tốt. Xe trâu tiếp tục đi, cách thành Trường An còn 10 dặm đã thấy cửa hiệu khắp nơi, vào thành không biết còn phồn hoa thế nào. Xem ra phải làm đường vành đai rồi. Vân Diệp tự lẩm bẩm. Xe lúc đi lúc dừng, Ngưu Tiến Bảo đã đánh người 3 lần rồi. Xem ra vừa nãy bị phụ nhân đanh đá kia chọc giận không nhẹ. Rẽ vòng rẽ vèo khó lắm mới ra được đường cái. Trên đường có hoàn khố đua ngựa, kẻ kỹ thuật cao siêu, vó ngựa vèo một cái lướt qua đầu thương cổ, kẻ kỹ thuật kém đá đổ sạp hàng. Có điều còn biết nói lý, đền tiền hàng hỏng. Vân Diệp thấy rất nhiều người ném đồ dưới vó ngựa, đợi ngựa dẫm nát gào khóc đòi bồi thường. Thấy đám tiểu tử kia đến tiền xong, Lưu Tiến Bảo cười híp mắt đi tới, vung roi quất túi bụi. Có kẻ vừa định mở miệng chửi thì bị đồng bọn bịt miệng lại, nếu chửi không phải chỉ một vài roi là xong chuyện, dù Sở Công không trách tội, về nhà cũng bị lão tử đánh chết. Quất xong một trận roi, đường phố yên tĩnh hẳn, rất nhiều thương cổ lộ vẻ tiếc nuối, nhất là mấy người bán đồ gốm, vừa mới đẩy một sọt ra đường xong. Tên tiểu tử kia bê cả hũ gà tới rồi thì đành xé một cái đùi gà thong thả ăn, tài nghệ không kém, không hổ gia truyền hơn trăm năm. Người bán gà xem thường người bán vịt, nhưng người bán chuối tiêu thì không. Thế là một buồng chuối xanh được treo ngược lên, miệng chát không nói lên lời, gân cổ định đánh tên bán chuối. Đúng là thế gian vui vẻ, Vân Diệp nhìn tới cao hứng, vui vẻ đi tới cổng Chu Tước. Cái gì? Không cho xe trâu vào Trường An, phải ngồi xe ngựa của quan gia. Lưu Tiến Bảo không tin, đám hoàn khố sau lưng cũng không tin. Sau khi quan trong thành ăn một trận đòn dế rên, xe trâu nghênh ngang vào thành, công gia ngồi xe trâu trong hoàng thành còn chẳng vấn đề gì nữa là. Vân Diệp chẳng ngăn cản, tuy y biết tình hình giao thông trong thành rất tệ, xe ngựa công cộng là cách huyện lệnh Trường An Chu Tông nghĩ ra, hiện rất nhiều thành phố học theo. Mình ngồi xe trâu chậm dề dề ắt sẽ làm giao thông trong thành có vấn đề, nhưng y kệ, chỉ muốn xem trong thành xuất hiện chuyện ngoài dự liệu sẽ xử lý ra sao. Đường phố thành Trường An đều thẳng tắp như bờ ruộng, phường thị như từng ruộng rau chỉnh tề, nay cổng phường không thấy nữa, đi trên phố có thể nhìn vào nơi sâu nhất trong phường, nơi đó treo kín các loại biển hiệu. Trường An từ trung tâm văn hóa chính trị biến thành đô thị thương nghiệp thuần túy. Đường Chu Tước rộng trăm thước bị một cái xe trâu của mình làm tắc kín, xe trâu của mình đi trước, không một cái xe ngựa nào dám vượt qua, thế là đội ngũ phía sau ngày càng dài càng đông, bộ khoái đành chỉ huy phân dòng theo hướng khác. Vì sự xuất hiện của Vân Diệp cả đường Chu trước mau chóng trở nên trống không, chỉ có một cái xe trâu đủng đỉnh đi trước, theo sau là 7-8 gia tướng và hơn trăm tên hoàn khố. Đi qua nhà trường Tôn Dung, tên này mặc thanh sam cầm cuốn sách đợi bên đường, thấy xe trâu tới, thoải mái nhảy lên nói, ngươi rảnh rỗi chuyên môn đi hành hạ người khác đấy à, dầu gì cũng là huynh đệ cả đời, hắn nói chung. Rồi, Vân Diệp cho trường Tôn Dung một nắm lạc, vốn định tới chỗ thanh tước xem động cơ, kết quả lo bị động cơ của hắn chấn chết, lâm thời đổi ý tới chợ Tây chơi, ngươi đi không? Trường Tôn Dung nhai đậu phộng nói, ngươi là lão hổ xuất tuần, đi chấn nhiếp quần thú thì có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1521, Quy Sơn. Vân Diệp liếc xéo Trường Tôn Dung, ngươi không hài lòng? Hài lòng, lão sao sao dám không hài lòng? Làm quyền thần tới mức như ngươi còn ai dám bất mãn? Nói thanh tước thống lĩnh thập lục vệ, chẳng bằng nói là ngươi, ngươi ngồi ở vị trí đó ai dám vuốt râu hổ? Vân Diệp cười, cố chịu, 6 năm nữa thôi, ngươi yên tâm, hết 10 năm ước hẹn ta sẽ tự cuốn xéo, ngươi còn mấy chục năm ra oai, tới khi đó dù ngươi có đánh xe trâu trong hậu viện của ta, ta cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Trường Tôn Dung áp giọng rít lên, ngươi có biết hiện mỗi đêm lão phu dậy 3 lần không? Có biết lão phu đi đái cũng làm ướt giày không? Có biết ngày mưa gió xương cốt lão phu đau đớn thế nào không? 6 năm, ngươi thấy lão phu còn nổi 6 năm à? Trong 3 người thì sức khỏe ta kém nhất, đoán chừng người chết đầu tiên là ta, chẳng sao cả, mỗi điều Trường Tôn gia không còn nhân vật kiệt xuất mới làm ta đau lòng. Vân Thọ, Lý Dung tài trí đều hạng nhất, còn con ta, năm nay lại bộ bình khảo trung hạ, phá hán sơ hở tùm lum. Vân Diệp an ủi, kỳ thực sau 3 chúng ta đều không có đứa nào xuất sắc. Vân Thọ nói ra chỉ hơn được chỗ vững vàng thôi, còn về Độc Cô Mưu, ngươi chắc là con hắn chứ? Trường Tôn Dung kinh ngạc, chẳng lẽ tin đồn là thật, con hắn là do đường đệ hắn sinh giúp. Năm xưa Chu Hưng trước khi chết nói bí mật này, ta phái người điều tra rất lâu mới xác định. Trường Tôn Dung cười gian, nói thế tin đồn ngoài kia do ngươi phát tán rồi. Chẳng trách mấy năm qua Độc Cô Mưu không vào kinh. Vớ vẩn, Vân gia thi lễ truyền ra sao có thể làm chuyện đó, thanh tước làm đấy, ngươi cũng biết hắn là kẻ miệng rộng mà. Còn chẳng phải do ngươi nói với thanh tước, hôm nay coi như được thấy Vân gia thi lễ truyền ra thế nào rồi. Hừng, thế cũng tốt, con cháu ta kém cỏi, như thế lại an ổn cả đời, tiền đề là ngươi không hạ độc thủ với chúng. Chúng ta quen nhau bao năm, ngươi thấy ta có thể hạ độc thủ với đám con cháu gọi ta là thúc bá sao? Trường Tôn Dung chắp tay thi lễ, vừa rồi ngươi coi như ta đánh giám đi. Ta không hợp làm bằng hữu người ta, nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có điều ngươi cũng không phải gia chủ thích hợp, nên Vân gia cũng chẳng thể thành đại tộc ngàn đời. Vân Diệp cười lớn, Vân gia có thể truyền thừa ngàn đời hay không ta nắm chắc hơn ngươi. 1000 năm sau Trường Tôn gia thành mây khói, Lam Điền Vân gia nhất định hương hỏa vĩnh tồn. Vì sao? Ngươi cũng biết ta tới từ Bạch Ngọc Kinh. Thần bí, có một số pháp môn nhìn thấy chút chuyện kỳ quái. Có biết Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong làm ra Thôi Bối Đồ không? Tìm mà đọc một chút đi, cuốn sách đó đã rời quỹ đạo ban đầu, biến thành mơ hồ, có điều vô cùng thần kỳ. Lão Phu không cần biết sau này, Trường Tôn Sung làm việc chưa bao giờ hối hận, dù Trường Tôn gia sau này có tiêu tan cũng là do con cháu vô dụng, không liên quan tới ta. Vân Diệp giơ ngón cái lên khen ngợi, hai người chuyển qua. Nói những chuyện vui trong quá khứ, Vân Diệp không phát hiện người dắt châu đã biến thành một vị hoạn quan, xe châu không tới chợ Tây mà là thong thả đi quanh thành Trường An. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Trường Tôn Sung sai người lấy ít rượu, bày lên bàn trên xe, Vân Diệp cũng sai Lưu Tiến Bảo kiếm ít đồ nhắm bên đường. Thành Trường An hôm nay vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đứng bên đường, nhìn hai lão nhân đàm luận sướng khoái, lúc thì cười, lúc lại khóc. Tòa thành huyên náo này cuối cùng cho đôi huynh đệ tương thân tương ái chém giết đấu đá cả đời một chỗ nói chuyện thích hợp. Thời khắc này người xem hai bọn họ trò chuyện rất nhiều, bao gồm Trường Tôn Thị và Hoàng Đế ở trong Hoàng Cung. Từ lúc Vân Diệp sắp vào Trường An, họ đã biết. Tổ mẫu, chuyến này đại tướng quân xuất môn là để trấn nhiếp ai? Không trấn nhiếp ai cả, chỉ muốn thể hiện sự tồn tại của mình, giống như con hổ nếu nấp trong động lâu ngày thì đám. Hổ ly, sói tưởng mình có thể làm gì thì làm rồi. Người như họ nhất cử nhất động đều có thâm ý. Nhất định là Vân Diệp phát hiện ra một số chuyện không ổn, cho nên muốn cảnh cáo những kẻ đó, nếu những kẻ đó không để ý, y sẽ ra tay. Tổ mẫu, là ai vậy? Hiện giờ không cần đại tướng quân ra tay, chẫm có thể bình diệt được. Trường Tôn Thị bật cười, lấy quạt đập hoàng đế, hoàng tổ mẫu mà biết thì đã không cần Vân Diệp giúp bệ hạ, tự mình nâng đỡ bệ hạ tới lúc trưởng. Thành, đại tướng quân làm thế tất nhiên có lý do. Nếu bệ hạ muốn thể phái một hoạn quan đi dắt châu cho y, để y xuất tuần có căn có cứ. Hoàng đế gật đầu nói với hoạn quan bên cạnh một tiếng, thế là Vân Diệp có hoạn quan dắt châu. Vân Diệp không nói cho ai biết y bị lão bà làm phiền lòng không chỗ nào để đi mới vào thành Trường An. Y biết, đám quan viên và hoàng tộc có sức liên tưởng phong phú sẽ tự động tìm cho mình một cái cớ hoàn mỹ. Cả ngày đi quanh thành Trường An, chẳng có thời gian tới chợ Tây. Khi Vân Diệp về đến nhà thì xe đã có một sọt hoa quả lớn, ngoài ra không có gì khác. Đương nhiên sử quan đại đường ghi lại mỗi hành động của đại tướng quân trong ngày đó, để lại một câu đố khó giải cho sử học đời sau. Rốt cuộc sở quốc công Vân Diệp xuất tuần với mục đích gì? Bọn họ tranh luận nghìn năm vẫn không có đáp án hoàn chỉnh. Khi về đến nhà, Tân Nguyệt và Lý An Lan như đôi thân tỉ muội ra đón phu quân về nhà, cứ như hai. Bà nương đố kỵ cãi nhau tưng bừng buổi sáng không phải là họ. Sau này không được cãi nhau nữa, nếu lại cãi nhau, ta lại vào thành Trường An, làm tòa thành đó không yên. Hiện ta tuổi cao chức lớn, ngày nào cũng đi chẳng ai dám cản. Hôm nay chẳng làm ra động tĩnh lớn như vậy là vì bọn thiếp cãi nhau. Còn vì cái gì nữa? Cái gì mà lão hổ xuất động chứ? Có điều hôm nay hòa giải cùng Trường Tôn Sung cũng là thu hoạch lớn, đều sắp chết cả rồi. Còn gì không bỏ xuống được. Kể Tân Nguyệt và Lý An Lan nhìn nhau, Vân Diệp chậm rãi vào thư phòng, trong đó có cái giường nhỏ rất thoải mái. Năm tháng cứ thế qua đi, mỗi lần mở mắt ra đều là một ngày mới. Vân Diệp đã không muốn mở mắt ra nữa rồi. Hiện cả Vân gia yên tĩnh như ngôi mộ cổ. Y không hiểu vì sao mình sống lâu như thế. Hôm qua còn cùng Trường Tôn Sung nói chuyện, hôm nay đã là 10 năm ngày mất của Trường Tôn Sung. Trường Tôn gia mang tới một vò rượu, nói là dựa theo an bài của lão tổ tông chôn một vò rượu gần mộ, nói tròn 10 ngày đưa tới. Tiểu Miêu rót đầy chén rượu cho trưởng phu, rượu không tệ, là Lan Lăng Mỹ Tửu thượng hạng, cực thuần. Vân Diệp uống một chén, nói, Tân Nguyệt thích nhất loại rượu này, mang cho nàng ấy đi, Na Nhật mộ không thích, đừng có đưa tới nếu không nàng ấy sẽ nổi giận. Linh đăng thì cho ít thôi không say đấy. Tiếc là An Lan bị Dung Nhi đón đi rồi, cả nhà phải sống cùng một chỗ mới tốt. Chẳng hiểu sao nàng ấy thích lẻ loi ở lĩnh Nam. Tiểu Miêu cười, mấy tỷ tỷ đều hưởng phúc cả đời, ra đi không có gì nối tiếc, ai cũng nói phải chết trước chàng, coi như đã được toại nguyện. Phu quân, nếu sau này thiếp chết, cũng muốn làm giống Na Nhật Mộ tỷ tỷ, để một cái cửa ở quan tài. Nghe tiếng máy bay đinh tai nhức óc trên đầu, Vân Diệp nhíu mày hỏi, sao Lý Thái còn chưa chết? Hắn nói ngày nào còn chưa chết sẽ phái máy bay bay qua nóc nhà ta, nàng nghe xem, máy bay lại tới rồi, người ta chết hết rồi sao hắn chưa chết? Máy bay thành như vậy còn không mau chết đi. Vân Diệp đẩy cửa ngẩng đầu nhìn trời, vừa vặn thấy máy bay bay về phía Ngọc Sơn, lắc đầu, tới vườn đi dạo. Tân Nguyệt nói không được đi tìm nàng sớm, đợi nàng đuổi Lý An Lan đi hãng tới. Nữ nhân ngốc này, tới chết vẫn nhắc chuyện đó. Vân Thọ tóc bạc phơ tới thỉnh an Vân Diệp như mọi khi, thấy nhi tử gian nan cúi người, Vân Diệp nhíu mày, hoạt động nhiều vào, suốt ngày nằm trên giường, có 70 tuổi mà không có tinh thần bằng ta. Vân Thọ cười, 70 tuổi còn được phong bao đỏ của phụ thân, trên đời hiếm có, đó là phúc phận của hài nhi. Tiểu hoàng đế định tỏ chức thọ 100 tuổi cho phụ thân, cả thiên hạ chung vui, không biết ý phụ thân ra sao. Vân Diệp thắc mắc, ta 100 tuổi rồi à? Tính tròn còn chưa tới 90, bảo với hoàng đế, đừng có vớ vẩn, chưa mãn tang phụ thân đã làm bậy làm bạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, hổ phách thành Trường An bao phủ trong mây đen. Lúc này mới qua trưa nhưng trời tối như hoàng hôn, một trận mưa lớn sắp tới. Một nữ tử nhỏ nhắn đôi mũ rủ từ hoàng cung vội vàng chạy ra, tới cửa, đằng sau truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn. Nữ tử thất kinh, chạy thật nhanh, thị vệ gác cửa muốn ngăn cản, nhưng nữ tử kia vén mũ, lộ ra khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế, thị vệ muốn ngăn cản liền dừng bước, lại. Nghe đằng sau có người hô vang, hoàng thái hậu có lệnh, khuynh thành công chúa không được rời cung. Thị vệ lần nữa vội vàng ngăn cản, nữ tử kia rút đoản kiểm sáng loáng ra đặt lên cổ, các ngươi dám ngăn cản, ta lập tức sẽ chết ở đây. Thị vệ lập tức ném vũ khí lui lại, khuynh thành công chúa là công chúa được tiên đế sủng ái nhất, là viên minh châu của đại đường, khiến tiên đế không lấy đất phong đặt hiệu, mà lấy hai chữ huynh thành, đủ thấy địa vị trong lòng tiên đế. Khuynh thành vừa rời hoàng cung một đám hoạn quan vội vàng chạy tới. Tên cầm đầu mặt hung dữ lớn tiếng nói, chuyện ca pi từ khuynh thành công chúa nghe chỉ, thái hậu không cho công chúa rời hoàng cung nửa bước. Khuynh thành càng hoảng loạn nhìn giáo giác, đúng lúc này một con bạch mã hí vang từ ngoài huyền vũ môn xông tới, tới bên khuynh thành dựng vó dừng lại, nhìn một cái là biết thần tuần vô cùng. Khuynh thành mừng rỡ, kể tiếng la hét đằng sau nhảy lên ngựa. Không cần quất roi, con ngựa đó tự phóng đi. Tên hoạn quan mặt hung dữ hừ một tiếng, đám hoạn quan đằng sau dẫn tới hơn 10 thớt ngựa mã, nhảy lên đuổi theo. Vó ngựa như sấm, người trên đường cuống cuồng né tránh, các loại hàng quán tức thì gặp họa, con bạch mã phóng bừa. Khuynh thành không ngừng la hét bảo bọn họ tránh ra, vô số quả vàng từ tay nàng ném đi, coi như bồi thường. Nàng quan tâm tới mạng người, nhưng đám hoạn quan đằng sau thì không, ngang ngược phóng qua. Mười mấy người bị chiến mã xô gãy chân đứt gân, gào thét thảm thiết. Võ hầu Tuần Nhai thổi còi, ùa tới đường Chu Tước, hình thành bức tường người, còn kéo hàng rào sắt, chuẩn bị bắt kẻ gan lớn trùng trời dám thả ngựa phi trong thành. Bạch mã sắp tới, Khuynh thành kêu thảm, những võ hầu kia mặt lạnh lùng không hề có ý né tránh. Đường luật quy định, thả ngựa phi trong thành, đánh 30 roi, đầy 500 dặm, chưa bao giờ nghe nói có ai ngoại lệ. Lần trước xảy ra chuyện này là Hoài An Vương say rượu phóng ngựa bị bắt được, đánh 30 roi trước mặt mọi người, sau đó đày lũng hữu 3 năm, từ đó không ai dám nữa, cho tới hôm nay. Con bạch mã cực kỳ thần tuấn, không ngờ tánh được lưới do Vũ Hầu ném ra, tung mình bay qua tường người, men theo con đường đá phóng như bay. Đám võ hầu chưa kịp phản ứng, hơn 10 con khoái mã đã tới như gió, xem thế có vẻ không định dừng lại. Đội trưởng võ hầu vội bảo thuộc hạ tản ra tránh bị thương. Hơn 10 kỵ sĩ kia đều kỹ thuật bất phàm, khống chế dây cương dễ dàng vượt qua kẽm gai, cực kỳ thuần thục. Khuynh thành quay đầu lại nhìn truy binh, càng lo, không không ngừng vuốt cổ Bạch Mã, mong nó chạy nhanh hơn. Bạch Mã như hiểu nàng, nhân lúc đường phố ít người, lần nữa tăng tốc. Khuynh Thành chỉ thấy gió đập vào mặt, bên tai toàn tiếng ù ù. Cửa thành sắp đóng lại, Bạch Mã lách qua khe hở, chạy về phía Ngọc Sơn. Kỵ sĩ đằng sau lấy kim bài ra, quan trông thành thất kinh, vội vàng lệnh mở cửa thành. Hoạn quan mặt hung ác thấy Khuynh Thành chạy về phía Ngọc Sơn thì cuống lên, giống, tuyệt đối không cho công chúa vào rừng trúc. Nói dứt rút ngân đao đâm vào mông ngựa, chiến mã bị đau, liều mạng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã tới đằng sau lưng Khuynh Thành. Bầu trời âm u vang lên tiếng sấm rền, mưa đổ xuống như chút. Hoạn quan khàn giọng giống, công chúa dừng lại, hoàng thái hậu lệnh công chúa về cung. Ta không về, chết cũng không về, muốn gả thì ba ta đi mà gả, ta không gả cho người hồ. Đây là mệnh lệnh hoàng thái hậu, không nghe chém. Khuynh Thành bất chấp nước mưa rát mặt, cắn răng thúc ngựa, sắp tới rừng trúc rồi, chỉ cần vào rừng trúc sẽ có người làm chủ cho mình. Tên hoạn quan rút một thanh loan đao ném đi, chỉ mong giết chết con ngựa, hắn nắm chắc có thể đỡ được Khuynh Thành trước khi nàng ngã xuống. Đao vừa bay ra thì không biết bị thứ gì đánh bay, phát hiện ngựa của mình đã vào rừng trúc. Hoạn quan sợ mất hồn, giơ cao kim bài, nô tài phụng lệnh hoàng thái hậu mời Khuynh Thành công chúa về cung, vô ý mạo phạm uy nghiêm của lão tổ tông. Lời vừa dứt mi tâm hắn xuất hiện lỗ máu, đám hoạn quan khác muốn xoay đầu ngựa nhưng đã quá muộn. Mười ta tên hoạn quan ngã xuống ngựa, lăn lộn vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Một lão đầu tử tuổi rất cao chống gậy trúc chậm rãi đi ra, vừa đi vừa ho, tựa hồ chỉ ho thêm một cái nữa là chết, nhưng bước chân lại rất vững vàng, bên cạnh còn có đồng tử áo xanh che ô cho ông ta. Lão đầu tử không răng nhìn thi thể đầy đất, đã nói rừng trúc không cho người ngoài vào, lão tổ tông không muốn nghe thấy tiếng vó ngựa, từ khi tiểu vượng tài chết, lão tổ tông không muốn thấy ngựa, các ngươi thật to gan. Đồng tử nhặt kim bài lên, bảo tổ tông, kim bài này có một con phượng hoàng. Lão đầu tử cưng chiều vỗ đầu nó, bằng vàng thì thu lấy đi, đừng bị người ta lừa mất, tới chợ đổi được nhiều kẹo lắm, ha ha ha. Cùng lúc này trong rừng trúc xông ra một đám người, nhanh chóng mang thi thể người và ngựa đi, rửa sạch vết máu, rừng trúc thoáng cái khôi phục vẻ ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuynh Thành thuần thục cưỡi ngựa xuyên qua rừng trúc, dừng ngựa trước một tảng đá lớn, vừa khóc vừa chạy vào căn nhà cỏ. Lão tổ tông, người cứu Khuynh Thành với. Vân Diệp đặt cuối sách chữ cực to xuống, xoa đầu ướt đẫm của Khuynh Thành gục xuống.